Tình đầu của Phó Tổng. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau Hoàng Đức cũng xuất viện. Vết thương chưa lành hẳn nên cô khăng khăng bắt cậu ta ở lại nhà mình để tiện chăm sóc. Chuyện nhà cửa bếp núc cũng do một tay Vú Phương đảm nhiệm. Em tự lo được mà. Đây là ý của hai bác cũng như ba mẹ em đó. Một là em về nhà cùng dì, hai là em sẽ ở đây. Về nhà chán lắm, ba mẹ em bận quản lý nhà hàng. Nhất Sơn du học còn định cư luôn ở đó. Em về nhà chơi với ma sao? Thế bình thường ở chung cư ông không ở một mình chắc? Ở thì bây giờ là thế nhưng sắp tới sẽ là hai mình. Cưới thật sao? Gì cơ chứ, chị còn chưa mảnh tình vắt vai. Em sẽ cầu hôn Tiểu Đào. Nhưng nói rồi đó, ở lại đi, chị không muốn suốt ngày phải qua nhà để mang thức ăn cho mày đâu. Thôi được, em sẽ ở lại ít bữa. Nhưng chị phải giúp em vụ cầu hôn đó. Dĩ nhiên, tuy mày là em chị nhưng nói trước, nếu như đối xử không tốt với bạn chị là không xong đâu đó. Tuân lệnh. Một lát sau Tiểu Đào cũng đến nhà. Chẳng cần nói thì cô cũng hiểu được hiện tại bây giờ Hoàng Đức chỉ cần Tiểu Đào chăm sóc thôi, và lại cô còn một đống hồ sơ chưa sửa nên vội. Đến công ty ngay. Nói là vội nhưng thật ra cô muốn đi nhanh ra khỏi nhà vì sợ rằng sẽ ăn no cẩu lương mất. Vừa đến công ty mọi người đã xì xào to nhỏ chuyện gì đó. Cô tò mò nên hỏi qua trợ lý Lục. Không biết công ty mình hôm nay có chuyện gì sao? À, chắc cô không biết. Hàng năm công ty sẽ tổ chức hoạt động dã ngoại ngoài trời để mọi người trong tập thể giao lưu và đoàn kết hơn. Không đi có được không? Cô là thư ký e rằng bắt buộc phải đi rồi. Mà tất cả mọi người tham gia cũng đều có tiền thưởng đi kèm đó. Cô chuẩn bị dần đi. Buổi dã ngoại tổ chức vào cuối tuần này. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Cô uể oải vì bản thân thật sự chẳng muốn đi chút nào. Nhưng ít ra công ty cô không bạc đãi nhân viên. Tuy là tiểu thư nhà giàu có nhưng cô cũng chẳng chê tiền bao giờ. Và đấy là đồng tiền cô bỏ mồ hôi công sức làm ra chứ không phải tiền phạm pháp. Cô cũng chưa từng xin tiền ba mẹ để giúp đỡ hai chị em Mạn Mạn. Hay cũng không phung phí tiền mua những món đồ xa xỉ để thể hiện đẳng cấp hay gì đó. Ba cô mua xe hơi đắt tiền cô cũng không sử dụng. Nói thật ra là cô tay lái yếu sợ gây tai nạn nên nghiễm nhiên cô chỉ trung thành với chiếc xe máy của mình. Đi làm hay đi gặp đối tác cô đều đi bằng xe máy, có hôm thời tiết xấu cô mới nhờ tài xế riêng của gia đình chở đi. Người khác nhìn vào cũng không nghĩ cô là tiểu thư nhà quyền thế đâu. Đang làm việc thì mẹ cô gọi đến. Mẹ, sao buổi tối không gọi chứ? Nhớ con gọi không được sao? Sợ con làm việc mệt nên mẹ gọi luôn. Không vấn đề gì chứ? Con cũng nhớ ba mẹ. Hoàng Đức sao rồi? Thằng bé ổn chứ? Nó khỏe như trâu ấy. Ở nhà Vú Phương không kịp nấu cho nó ăn luôn à, nhưng được cái là không sợ bỏ thừa thức ăn. Mà mẹ biết gì chưa? Tiểu Đào sắp làm cháu dâu mẹ đó. Thế sao? Thật tốt mà, mẹ cũng rất yêu quý con bé. Bạn thân con mà. À, cuối tuần này con rảnh thì đến dự hôn lễ của Tiêu Nam nhé. Oa, anh ý chịu kết hôn rồi sao? Nhưng cuối tuần này con bận mất rồi. Thật tiếc quá, mẹ thay lời con chúc phúc cho anh Tiêu Nam nhé. Khi nào gặp con sẽ chúc mừng anh ấy sau vậy? Được rồi, con bận thì cứ làm đi nha. Nhớ ăn uống đầy đủ nghe không? Dạ mẹ, yêu mẹ. Nghe được chuyện Tiêu Nam sắp kết hôn cô vui mừng ra mặt. Anh ấy cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Cũng rất thân thiết với ba cô. Anh ấy như một người anh trai của cô vậy. Thật vui khi Tiêu Nam tìm được hạnh phúc của đời mình. Cô ngồi cười một mình mà không biết đằng xa có người đang đứng nhìn cô chăm chú. Phó Chủ tịch Hàn, xe tới rồi. Ngồi trên xe, Hàn Đăng bất giác nghĩ đến hình ảnh cô cười lúc nãy, có vẻ cô rất vui. Không như những lúc cô gượng cười với anh, có khi còn cố ý tránh mặt anh khiến anh hơi khó hiểu. Giờ tan làm, công việc vẫn ngập mặt nhưng vì lỡ hẹn hai người bạn nên cô ra ngoài một chút. Tại quán cà phê gần công ty, Tiểu Đào và Hạ Cúc đã có mặt ở đó. Tiểu Đào, hôm nay cậu hẹn bọn mình ra đây có chuyện gì thế? Hạ Cúc lên tiếng hỏi. Mình muốn thông báo cho các cậu một chuyện. Chuyện gì cơ chứ? Mình biết hết rồi. Cô bĩu môi nói, nhưng Hạ Cúc chưa biết. Hai cậu có chuyện gì giấu mình sao? Đâu, giờ mình nói nè, mình và Hoàng Đức chính thức yêu nhau rồi. Thật sao? Chúc mừng cậu nha, thật vui đó. Hạ Cúc ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Ba cô gái vui vẻ trò chuyện nhưng cô để ý thấy Hạ Cúc hơi khác lạ. Cậu có chuyện gì sao? Mình thì có chuyện gì được chứ? Tiểu Đào quay sang mặt cũng nghiêm nghị nói. Cậu có gì thì nói mau. Chúng mình là bạn thân không được giấu nhau bất cứ chuyện gì. Hơn nữa cho dù chuyện gì xảy ra thì bọn tớ vẫn luôn bên cậu. Bọn mình luôn bên nhau mà. Thấy Tiểu Đào nói cũng phải. Cô cũng có chuyện chưa dám nói với hai người họ. Thật ra mình cũng có chuyện cần nói. Thế cậu nói trước đi. Xong mình sẽ nói đến chuyện của mình. Hạ Cúc nhẹ nhàng lên tiếng. Các cậu nhớ anh hàng xóm lúc nhỏ ở gần nhà mình chứ? Cháu của bà Đinh ấy hả? Phải rồi, mình gặp lại anh ta rồi. Thế sao? Anh ấy thế nào? Cậu có Hoàng Đức rồi mà còn mê trai thế sao? Hạ Cúc chu mỏ nói. Theo trí nhớ của mình thì anh ta rất đẹp trai đó chứ? Cậu nói tiếp đi Như Hoa. Đúng. Bây giờ anh ta còn đẹp trai phong độ hơn trước nhiều nhưng mà kiêu ngạo và lạnh lùng lắm. Tính tình thì khó hiểu. Thế cậu gặp anh ta ở đâu? Tên đó là sếp của mình. Là phó chủ tịch tập đoàn Hàn Thị. OATTT, tập đoàn đó là của nhà anh ta sao? Tiểu Đào trố mắt hỏi. Thế anh ta có nhận ra cậu không? Hạ Cúc giọng trầm ngâm nói. Không, anh ta còn chẳng biết mình là ai luôn ấy. Nhưng như vậy cũng tốt, mình cũng không thích nói lại chuyện cũ. Các cậu cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa nha. Được rồi, nhưng cậu còn tình cảm đó không? Tiểu Đào nhẹ nhàng hỏi. Dĩ nhiên là không. Sao mình có thể thích anh ta được chứ, vả lại anh ta còn có vị hôn thê rồi. Thật hả? Cô cố gắng vui vẻ để bạn cô không bận tâm nhưng trong lòng cô khi nói đến anh thì lại chẳng hề vui chút nào. Chuyện của cậu thì sao? Cô quay sang hỏi Hạ Cúc. À thì mình đang rất thích một người. Là ai thế? Tiểu Đào cùng cô đồng thanh lên tiếng. Ngạc nhiên hỏi. Là giám đốc của cậu đó Như Hoa. Hả? Giám đốc Kiều sao? Cậu thích anh ta á? Cô trố mắt nhìn Hạ Cúc. Không ngờ cô bạn của cô lại đem lòng thương nhớ cấp trên của cô kia chứ. Hạ Cúc giọng lý nhí, gương mặt đượm buồn. Ngay lần đầu gặp anh ấy mình đã có cảm tình. Gặp mấy lần nhưng thật sự tim mình đập rất mạnh. Ngày nào mình cũng nhớ đến anh ấy. Nhưng tình cảm này là mình đơn phương thôi. Cậu là một cô gái cực kỳ tốt nên sẽ gặp được chàng trai tốt mà. Tuy mình không biết anh ta nhưng mình nghĩ cậu cũng sớm sẽ hạnh phúc thôi. Tiểu Đào vỗ về nói. Yên tâm, mình sẽ giúp cậu. Hạ Cúc nhìn cô mà không khỏi vui mừng. Tiếng sét ái tình đã nhắm trúng cô gái nhỏ Lưu Hạ Cúc rồi. Cách chương.